thì mấy con thấy trong đường tu tập của đạo Phật nó thực tế và nó cụ thể, tâm bất động thanh tạng an lạc. Bây giờ thầy trở về phương pháp, thì mấy con thấy nói cho nhiều, thuyết cho nhiều đâu có bằng ôm một cái chân lý để mà được giải thoát. Ví dụ bây giờ thầy ngồi đây một mình, thầy ngồi mà cứ cố gắng giữ cái tâm bất động yên lặng của mình thì bị ức chế tâm. Cho nên thầy ngồi, thầy xem coi cái tâm mình nó còn khởi niệm gì không. Thì trong khi đó thầy biết nếu mà khoảng 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì sẽ có niệm này hoặc niệm khác. Cho nên thầy nhắc như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi thầy im lặng. Thì khoảng độ chừng 30, chừng nửa phút thì thầy tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi im lặng để xem xét coi tâm mình coi nó có khởi niệm gì không. Khởi thì tư duy quán xét xả cái niệm đó, mà không khởi thì lại tiếp tục tác ý tâm bất động. Và cứ như vậy để bảo vệ và giữ gìn cái chân lý này, cái tác ý như lý, tác ý như cái lý của cái chân lý đó mà tác ý để bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên thầy nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi im lặng để xem sự bất động của nó, rồi lại tác ý. Chứ nếu mà để im lặng kéo dài thì nó không bao giờ kéo dài được. Cái tâm chúng ta nó nhiều chuyện lắm mấy con, nó không có vô sự đâu. Cho nên thầy lại tác ý nữa. Và cứ như vậy suốt giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tâm thầy sẽ bất động trong 7 ngày. Thì khi mà trước khi mà nó bất động, nó sẽ ở đâu mấy con biết? Nó định trên thân nó đâu? Nó sẽ thấy ở trên thân nó chỗ nào? Nó toàn thân nó biết, từ dưới chân lên trên đầu. Cảm giác toàn thân tôi biết, tôi đi vô cảm giác toàn. Nhưng mấy con lấy cái câu này, mấy con tác ý để mấy con giữ cái tâm mình để cảm giác toàn thân thì bị ức chế đó. Để tự nhiên nó như vậy. Các con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chứ không dùng câu đó. Nhưng nó lại cảm giác toàn thân nó biết. Cảm giác toàn thân tôi biết, tôi đi vô cảm giác toàn thân tôi biết. Câu đó để xác định nó đang làm cái gì đó mấy con biết. Nó đang tu tứ niệm xứ đó mấy con. Nó ở trên nó cảm giác toàn thân, chứ cái cảm thọ, thọ đau chỗ nào nó biết liền chỗ nào. Tâm nó khởi ra niệm nó biết liền. Tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Đó là nó ở trên tứ niệm xứ. Mà trên tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định 7 ngày đêm nó chứng đạo. Nghĩa là 7 ngày đêm nó đủ tứ thần túc mấy con. Nó đủ thần túc, nó bốn cái lực như thần đó. Cho nên vì vậy nó đâu có khó đâu, có 7 ngày đêm mà, đâu có dài đâu. Các con thấy từ cái chỗ mà tâm bất động mà các con cố gắng giữ gìn 7 ngày đêm cái chỗ tâm bất động đó bằng cái phương pháp như lý tác ý. Như lý tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Như cái lý của cái câu đó đó thầy tác ý đó. Rồi để cái tâm thầy yên lặng, rồi thầy tác ý, rồi để tâm yên. Mà cứ kéo dài mãi như vậy 7 ngày đêm không ngủ mấy con. Nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ đâu. Mà nó còn buồn ngủ tức là nó còn si đó mấy con. Cho nên tiếp tục mình tu tập để mình phải. Khi mà nó còn buồn ngủ thì mấy con đi kinh hành. Nó có phương pháp thân hành niệm mấy con. Chứ mấy con ngồi đó mấy con tác ý hơi nó ngủ mất. Nó không phải hiểu ở chỗ đó. Cho nên mấy con đi thì nó không ngủ đâu. Mà đi nếu mà nó buồn ngủ ít thì mấy con đi thì nó tỉnh. Mà nó buồn ngủ nhiều mấy con đi nó xiên qua, nó xiên lại giống như người xài rượu vậy đó. Mà nhiều khi nó té nữa ha, bị nó buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi. Mà muốn mà phá cái hôn trầm buồn ngủ nặng như vậy đó thì chỉ có phương pháp tác ý từng hành động, gọi là thân hành niệm. Dỡ chân lên thì mình dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, từng hành động. Dỡ chân lên thì mình dỡ lên, tức là cái lệnh mình truyền mình tác ý. Dỡ chân lên thì mình dỡ lên, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Đó, mình từng hành động ở trên cái chân của mình như vậy mình tác ý thì nó mau tỉnh lắm mấy con. Chứ còn mấy con đi không về nó cũng ngủ á. Tới chừng nó buồn ngủ rồi mấy con biết nó xì ghê gớm lắm, nó thích ngủ lắm. Nó len lén nó trốn những cái hốc kia nó ngồi nó ngủ đó. Cho nên trong khi tu á, mình phải có ý chí, phải quyết liệt. Chứ lúc bây giờ nó lười biếng ghê gớm lắm, nó không có chịu đi đâu. Mà một cái người mà không có ý chí, không có quyết tâm thì sẽ tìm cái gốc mà ngủ. Còn cái người mà quyết chiến mà để thắng mình thì cái người đó họ đứng dậy ngồi đi. Đức Phật nói thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận. Nghĩa là cái người tướng ra trận họ thắng 100 trận, đánh với giặc họ thắng 100 trận, nhưng mà không bằng họ thắng bản thân họ. Thì mấy con thấy 100 trận mà không bằng thắng họ 1 trận thì mấy con biết nó khó lắm. Vậy thắng mình nó rất khó. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con cái câu mấy con nhớ kỹ. Thí dụ như người ta chửi mấy con hay người ta nói nặng mấy con cái gì, tâm bất động thân thả an lạc vô sự, nhân quả đừng chấp đừng giận. Mấy con nói vậy mấy con thấy an vui, mấy con không giận nữa, mấy con không buồn nữa. Có cái sự kiện gì chướng tai gai mắt buồn khổ thì mấy con cũng đã cái tâm bất động thân thả an lạc, tất cả các pháp đều vô thường thì tâm mấy con sẽ an ổn ngay liền. Mấy con học ngay cái đó để cứu khổ mấy con. Trong gia đình mấy con không chuyện này có chuyện khác nó xảy ra, mà muốn nhẫn được thì phải có phương pháp. Ai nói nhẫn cũng dễ hết, tôi nhẫn tôi chịu đựng, nhưng mà tôi ức chế cái tâm của tôi chịu đựng chứ tôi khổ lắm, có phải không mấy con? Mình nhẫn mà, nhưng mà cầu tác ý nó sẽ không bị ức chế, nó làm cho mình xả được. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là nhẫn vô thường, bỏ xuống đi. Mình nhắc nó vậy cái tâm mình nó thanh thản, nó bất động, nó giải thoát liền. Mấy con nhớ không? Về cuộc sống hàng ngày của mấy con là có ác pháp xung quanh, nó dễ tác động làm cho mấy con khổ. Và mấy con cố gắng nhớ cái câu thầy dạy: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, buông xuống. Dặn cái tâm của mình như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát. Thầy dạy mấy con để mấy con biết cách mấy con cứu mấy con thoát khổ, để không nó kéo dài cái thời gian mấy con khổ. Mấy con khổ lắm.